Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 432, thi khí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương thì từ trên giường bò lên. Sau đó hắn liền có thể là suy nghĩ mấy ngày nay một số làm gì. Tuy nhiên trước mấy ngày Tần Sương hơi mệt chút. Bất quá lấy hắn hiện tại thể chất, nghỉ ngơi một ngày như vậy, đã từ lâu hồi phục lại. Mà tân sinh giải đấu lớn còn có 3 ngày mới bắt đầu. Tần Sương cũng không biết 3 ngày này làm những thứ gì. Tóm lại cũng là muốn gây sự tình. Tần Sương vừa nghĩ một bên cũng là nhanh chóng rửa mặt lấy. Đây cũng là thói quen của hắn. Kỳ thực làm một cái võ giả, đánh răng rửa mặt cái gì kỳ thực căn bản là không có tất yếu. Dù sao, võ giả lúc tu luyện cũng liền thuận tiện đem những thứ này đồ bỏ đi cho hàng đi ra. Tần Sương nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó liền trực tiếp ra viện tử. Nơi này là khu rừng chân, cho nên đồng dạng người nơi này đều là 10 phần thiếu. Lục đạo thư viện làm Cửu Châu Ngưu bức nhất tứ đại thánh viện một trong. Trong học viện học sinh cơ bản đều là sai phái ra đi lịch luyện. Tần Sương lúc này cứ như vậy ngơ ngác đứng tại bên ngoài viện. Nói thật, hắn tránh thức đợi tại cái này lục đạo thư viện thời gian cũng liền 4-5 ngày dáng vẻ. Cho nên đối với nơi này cũng là không có chút nào quen. Đến đón lấy đi đâu? Hắn thật đúng là không biết. Mà đại khối đầu tại hôm qua liền trực tiếp về nhà. Nói là muốn vì tân sinh giải đấu lớn làm một chút chuẩn bị. Dù sao, làm Linh Châu đệ nhất đại gia tộc, trong nhà hắn tư nguyên mảy may là không so học viện kém. Đoán chừng cũng là trở về làm hồn thú đi. Tần Sương ngơ ngác hiện tại bên ngoài viện, nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này, một hồi đi cái kia đâu. Hỏa viện là cho hắn 2 ngày nghỉ, cho nên 2 ngày này hắn là không cần đi hỏa viện. Như vậy đi cái kia đâu? Tần Sương trong lúc nhất thời đứng tại bên ngoài viện cũng không biết cái kia đi hướng nào. Mà liền tại đây là, cách đó không xa một bóng người đưa tới Tần Sương chú ý. Người này 10 phần có đặc điểm. Cái kia chính là người này là một cái mặt dỗ. Tần Sương lúc này lại bắt đầu buồn bực. Theo lý thuyết, võ giả bên trong là không thể nào xuất hiện loại nhân vật này. Trên mặt lại còn có mặt dỗ. Đây quả thật là có chút biến thái. Võ giả tại trong quá trình tu luyện, thể nội tạp chất đều sẽ bị bài trừ. Tùy ý, giống mặt dỗ cái gì là không thể nào xuất hiện tại võ giả trên thân. Mà người này trên mặt còn có mặt dỗ. Vậy đã nói rõ người này là cố ý đem mặt dỗ lưu ở trên mặt. Thật mẹ nó biến thái a. Tần Sương cảm thán một câu, cũng không có đang chăm chú cái kia mặt dỗ, mà chính là lần nữa suy nghĩ lên đến đón lấy đi đâu vấn đề này. Uy, người chính là Tần Sương a. Cái kia mặt dỗ bước nhanh hướng về Tần Sương đi tới. Trong miệng còn như thế hỏi, Tần Sương lúc này cũng không thèm để ý hắn. Một cái đồ biến thái, thật không cần thiết để ý tới. Chỉ là đơn giản lên tiếng. Lão đại muốn gặp ngươi, đi theo ta. Đối với Tần Sương này tấm biểu hiện, mặt dỗ cũng là không có làm chuyện. Ngay sau đó cũng là mở miệng lần nữa nói đến. Mà Tần Sương lúc này cũng đã tới hào hứng. Cảm tình là đến gây sự đó a. Tần Sương nói thầm lấy, cũng không có để ý tới cái kia chạy tới bên cạnh mình mặt dỗ. Mà mặt dỗ lúc này sau khi nói xong lại là trực tiếp quay người đi. Bởi vì hắn 10 phần tự tin cho rằng Tần Sương sẽ cùng theo hắn đi. Thế mà cái kia mặt dỗ sau khi đi mấy bước thì ngừng lại. Bởi vì Tần Sương không có theo lấy hắn tới. Uy, tiểu tử, ngươi làm sao còn không cùng đi theo? Mặt dỗ ngữ khí 10 phần phách lối. Tần Sương lúc này nghe được mặt dỗ cái này phách lối ngữ khí, cũng là một trận bất đắc dĩ. Xem ra tiểu tử này thật là tới gây sự đó a. Phía bên mình chính nhàm chán, tự nhiên cũng là phi thường vui lòng gặp phải chuyện như vậy. Dù sao, cái này tân sinh giải đấu lớn còn có 3 ngày đâu. Tăng thêm chính mình cũng không phải rất quen đối với nơi này. Cho nên chính nhàm chán, ta người này phẩm, thật là tốt không biên giới a. Bên này vừa nhàm chán, một giây sau thì có một cái tìm cho mình việc vui người đến đây. Tần Sương tiếp tục tự mình nói, thầm lấy, không có chút nào muốn để ý tới mặt dỗ ý tứ. Dù sao, một cái thông huyền 6 tầng đồ bỏ đi đối với hắn mà nói, thật là cũng là thẳng tiếp một chút sự tình. Tiểu tử ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tần Sương lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này mặt dỗ bản thân cảm giác vẫn là hết sức tốt đẹp a. Lại còn không có nhìn ra thực lực của mình mạnh hơn hắn. Mà là tiếp tục nói đến. Tần Sương lúc này vẫn như cũ là không để ý đến. Dựa theo bình thường thói quen thật, hắn lúc này ở làm ra loại này chẳng hề để ý biểu lộ. Đối diện cái kia chân chạy tiểu đệ thì hội trực tiếp tới dỗi chính mình. Tần Sương không có đoán sai. Thói quen mặc kệ là ở đâu đều là thông dụng. Cái kia mặt dỗ gặp Tần Sương như cũ không để ý tới mình. Lại là trực tiếp vung lấy quyền đầu liền trực tiếp vọt lên. Tần Sương lúc này cũng là khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó cũng là nghênh đón tiếp lấy. Tần Sương lúc này đem tu vi của mình áp chế ở thông huyền ngũ trọng đỉnh phong. Dù sao người ta như vậy lòng tin tràn đầy. Nếu như chính mình trực tiếp đánh mặt, cái kia thật là có chút không còn gì để nói. Dù sao, Tần Sương cũng là một cái cảm tính người. Đương nhiên, nói trắng ra là cũng là bởi vì Tần Sương cảm giác đến phát chán. Cho nên muốn từ từ chơi. Không phải vậy, hai ngày này nhàn rỗi trường học thời gian. Thật là 10 phần nhàm chán. Song quyền va nhau, nói thật. Tần Sương rất lâu không có gặp phải cùng chính mình thực lực không sai biệt lắm đối thủ. Đương nhiên, đây cũng là Tần Sương cố ý áp chế thực lực kết quả. Mặt dỗ lúc này cũng là mỉm cười. Cùng Tần Sương chạm tay một cái về sau thì thật nhanh lui ra. Vừa mới một quyền kia hắn đã tự tin mình có thể đem Tần Sương làm xong. Dù sao, một cái thông huyền 6 tầng đối một cái thông huyền ngũ trọng. Kết quả kia không phải rất rõ ràng. Tần Sương tự nhiên là không biết ý nghĩ của đối phương. Sau đó nhanh chóng xông về cái kia mặt dỗ. Lại đến, cái kia mặt dỗ gặp Tần Sương chủ động xông về chính mình. Ngay sau đó cũng là vẻ mặt khinh thường. Trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Hắn thấy, một cái thông huyền ngũ trọng người. Lại thế nào nghiêu bức, cũng không có khả năng đánh thắng được thông huyền 6 tầng người. Tần Sương lần này thử nghiệm sử dụng một cái vũ kỹ. Hàng Long thập bát trưởng. Từ khi lĩnh ngộ biển máu về sau. Đối với những vũ kỹ này, hắn đều là dung hợp được sử dụng. Như loại này đơn độc sử dụng cơ hội đúng là không nhiều. Vũ kỹ vừa ra, hiệu quả kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Không khí chung quanh đều là bắt đầu sóng gió nổi lên. Cái kia mặt dỗ nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp thì là có chút ngây dại. Đây là thông huyền ngũ trọng có thể có được thực lực sao? Đây cũng quá biến thái a. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, cái kia mặt dỗ vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Dù sao, hắn tuy là bị cái này tư thế dọa sợ, nhưng là hắn như cũ cho là mình là có thể giải quyết trước mắt cái này thông huyền ngũ trọng tân. Sinh. Tần Sương mặc dù là rất lâu không có sử dụng, nhưng là dùng cũng là 10 phần thuần thục. Cho nên, cái này Hàng Long thập bát trưởng cũng là tất cả thương tổn đều đánh tới cái kia mặt dỗ trên thân. Mặt dỗ lúc này cũng là trong tay bộc phát ra một trận hắc sắc quang mang. Từng đạo màu đen khí tức tà ác truyền tiến Tần Sương thân thể chung quanh. Thi khí, Tần Sương đích nói thầm một câu. Chung quanh thân thể cũng là nhanh chóng hiện ra một đạo huyết hồng bình chướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.